Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, đại tỷ hình dáng. Tút tút tút mà ở thời điểm này. Tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Một hai chương màu sắc khác nhau. Bất đồng loại hình xe sang trọng từ bên ngoài chậm chạp chạy tiến đến. Lamborghini Poison, Ferrari, Rolls Royce, đồ ăn chịu, vân vân. Có thể nói là, mỗi một cái đều là thổ hào nha. Thất tỷ, làm Diệp Thần nhìn đến cầm đầu một trong chiếc xe một đạo mặc lấy một đầu màu xanh đen áo dài. Thiếu nữ thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mà tại trên ghế lái phụ, là một đạo mặc lấy quần dài trắng nữ tử. Có thể không chính là mình Lục tỷ Diệp Công, còn có thể là ai? Chi chi CKITTT mà tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Trước mặt cửa xe chậm chạp mở ra. Thon dài đôi chân dài chậm chạp vươn ra. Theo tới mà đến là từng đạo xinh đẹp bóng người đứng tại Diệp Thần trước mặt. Đều là thiên sứ một nét mặt. Ma quỷ một thanh dáng người. Có xinh đẹp tư thái. Khiến người ta hận không thể có thể nhào tới tiết tấu. Tiểu thần, chúng ta không có tới trễ đi. Mặc dù nói. Không đuổi kịp giúp các người bố trí đèn lồng, vân vân, nhưng là, nghênh đón năm mới, sang năm tiếng chuông đếm ngược, chúng ta vẫn là sẽ không bỏ qua. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cầm đầu một vị nữ tử trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cái này khiến Diệp Thần sửng sốt. Đại tỷ, nhìn lên trước mặt hoàn toàn lấy xuống lụa mỏng Diệp Hân. Diệp Thần xác thực thật là sửng sốt, không nghĩ tới. Chính mình đại tỷ thế mà so chính mình tưởng tượng đến còn muốn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng. Người, càng thêm ngữ vô luân so. Có thể nói, căn bản không có đảm nhiệm từ ngữ có thể hình dung chính mình đại tỷ đến mỹ lệ. Trên thế giới hết thảy xinh đẹp từ ngữ đều không đủ hình dung. Quả thực cũng là thượng đế hài lòng nhất kiệt tác nha. Không có cái thứ hai. Làm sao? Chưa từng gặp qua, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Hân trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Nói một câu. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Có thể nói là. Phong tình vạn trùng. Khiến người ta hận không thể có thể nhào tới tiết tấu nha. Đại tỷ. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua ngươi lấy xuống khăn che mặt bộ dáng. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có một vệt xấu hổ. Gật gật đầu. Chính mình trước đó. Xác thực là gặp qua mấy lần chính mình đại tỷ. Thế nhưng là, cái kia mấy lần, chính mình đại tỷ đều là mang theo một mặt lụa mỏng nha. Mà về phần mình đại tỷ đến hình dáng, chính mình còn thật chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, nhìn đến chính mình đại tỷ hình dáng thời điểm, hoàn toàn chấn kinh, quá mức mỹ lệ đi. Quả thực, liền xem như ý nghĩ hão huyền. Đồng dạng không nghĩ ra được dạng này dung nhan tuyệt thế nha. Tốt a, Diệp Hân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ, mỉm cười, hiện tại, ngươi không liền thấy, ha ha ha, tiểu thần, có thể nhìn đến đại tỷ hình dáng người, có thể không có mấy cái, mà về phần nam nhân, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lần này, ngươi có thể nói là có phúc, bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến. Hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái, nói một câu, xác thực như thế, lúc trước, có một cái phú nhị đại muốn dùng 100 triệu nhìn một chút đại tỷ hình dáng, mà sau cùng, bị đại tỷ dùng 1 tỷ để hắn lăn ra ngoài. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, còn có một cái, muốn mạnh mẽ vạch trần đại tỷ khăn che mặt, kết quả, sau cùng. Bị đại tỷ trực tiếp đánh gãy 3 cái chân. Cái này, vẫn là xem ở hắn là một cái 10 tỷ gia tộc thiếu gia trên mặt mũi. Mới bảo vệ hắn không chết. Diệp Cẩm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nhìn đến chúng ta đại tỷ hình dáng nam tử. Xác thực không có bao nhiêu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên cạnh Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lục tỷ, ngươi có thể đứng lên. Nhìn lấy chính mình Lục tỷ bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, kích động. Chính mình Lục tỷ, không phải cần ngồi tại trên xe lăn sao? mà bây giờ lại có thể đứng lên. Đại tỷ tìm kiếm được thiên tài địa bảo giúp đỡ. Bất quá, đại tỷ bởi vậy cũng bị trọng thương. Diệp Cung nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đôi mắt đẹp có một chút hổ thẹn. Nếu như không là bởi vì chính mình đại tỷ căn bản không thể lại thụ thương nha. Hết thảy, đều là bởi vì chính mình nha. Đại tỷ, ngươi thụ thương. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Chính mình đại tỷ thế mà thụ thương, vẫn là trọng thương. Cái này, đến tột cùng là kinh khủng bực nào công kích nha. Đối với mình đại tỷ đến thực lực, Diệp Thần tin tưởng liền xem như chính mình đem hết toàn lực, cũng không có khả năng chiếm thượng phong. Không nghĩ tới, coi như cường đại như cùng chính mình đại tỷ, thế mà cũng có thụ thương một ngày. Quá mức thật không thể tin đi. Không có gì. Chẳng qua là gặp phải một cái khó chơi trận pháp mà thôi. Một điểm nho nhỏ thương thế, không đáng nhắc đến. Diệp Hân nghe đến, lắc đầu, có điều, tiếp đó, ta khả năng có một đoạn thời gian, không thể đem hết toàn lực. Ngược lại là, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cái này thời điểm, nếu như hắn Vương Hiểu Thiên thức thời, là không biết làm loạn. Bởi vì, làm như vậy, chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, duy nhất có thể làm, bất quá chỉ là gật gật đầu. Chính mình đại tỷ tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là, bọn họ nơi này còn có nhiều như vậy đế cấp cảnh giới cường giả. Vương Hiểu Thiên, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ không làm loạn. Trước đó, bọn họ còn không có nhiều như vậy đế cấp cảnh giới cường giả thời điểm. Thật là Vương Khiếu Thiên chiếm cứ lấy thượng phong, là Vương Khiếu Thiên thiên hạ. Thế nhưng là, theo lấy bọn hắn đế cấp cảnh giới đâu, cường giả càng ngày càng nhiều. Vương Khiếu Thiên đã đại thế đã mất, trừ phi hắn đồng dạng có thể có nhiều như vậy đế cấp cảnh giới cường giả. Bằng không, Vương Khiếu Thiên tới, căn bản không có khả năng lấy đến chỗ tốt gì. Có, chẳng qua là vứt mũ khí dưới áo giáp mà thôi. Tiểu Thần, đây là, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, nghe phía bên ngoài động tĩnh Đường Tú bọn họ đi ra phòng khách. Khi thấy trước mặt Diệp Hân các nàng thời điểm, từng cái sắc mặt sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn chập mạch, hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu thời gian, trừ Diệp Tinh các nàng bên ngoài, thế mà lần nữa là như thế nhiều vị xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữ. Chính mình cái này cháu trai, nhi tử, đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình. Hiện tại, lần nữa gia tăng mấy cái, hậu viện không biết bốc cháy sao. Tên tiểu tử thúi này, ngược lại là không có chút nào nóng vội nha. Bà ngoại, ngươi đừng hiểu lầm, đây là Diệp Chân tỷ tỷ. Nhìn lấy chính mình bà ngoại còn có cha mẹ mình đến bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình bà ngoại còn có cha mẹ mình, khẳng định hiểu sai. Ai, đây là Diệp Chân đại tỷ Diệp Hân, nhị tỷ Diệp Kỳ, tam tỷ Diệp Lâm, ngũ tỷ Diệp Cầm, lục tỷ Diệp Cung, còn có cũng là thất tỷ Diệp Diều Hâu. Lần này, chính mình không giải thích rõ ràng, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Đây là ta bà ngoại Đường Tú, lão cha Diệp Thiên, lão mụ Lạc Lan. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân các nàng, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, bà ngoại, bá phụ, bá mẫu, các ngươi tốt. Diệp Hân các nàng xem đến, cũng không có nhiều lời, từng cái bắt đầu ân cần thăm hỏi lên. Đã đến, còn mang lễ vật gì? Thật sự là, nhanh điểm tiến đến ngồi đi. Tiểu Thần, còn không mau một chút đi chuyển cái ghế pha trà bắt chuyện bắt chuyện. Biết, bà ngoại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.